Chào mừng các bạn quay trở lại với Chuyện Ngôn Tình Nàng Radio. Rất vui vì ngày hôm nay lại có thể tiếp tục đồng hành cùng các bạn trong tập truyện tiếp theo của bộ truyện ngôn tình trùng sinh hiện đại cực kỳ hay và hấp dẫn. Đó là bộ truyện Tôi cùng chồng cũ tổng tài trùng sinh sau ly hôn, cùng chồng cũ xuyên về thời thanh xuân vườn trường. Chúc các bạn khán thính giả nghe chuyện thật vui vẻ với tập truyện số 12 của bộ truyện này. Thịnh Tao rốt cuộc cũng có thời gian hẹn hò của Mạnh Thính Vũ. Mạnh Thính Vũ cầm chiếc bánh waffle trứng anh ta mua, thỉnh thoảng lại nghiêng đầu nhìn anh ta một cái. Cô có cảm giác Thịnh Tao có chút lơ đễnh. Mấy ngày không gặp, anh ta thay đổi rất nhiều. Trước kia lúc nào cũng rạng rỡ như ánh mặt trời, vậy mà bây giờ cả người như phủ một lớp áo màu xám. Nhưng Thịnh Tao vẫn rất chu đáo. Chỉ cần cô liếc nhìn bất kỳ món ăn vặt nào, anh ta đều sẽ mua cho cô. Sự lựa chọn của các cặp đôi khi hẹn hò chỉ quanh quẩn có mấy thứ như ăn cơm, xem phim, dạo phố. Hai người họ đã mua vé xem phim buổi tối. Bây giờ mới hơn 12 giờ, vẫn còn vài giờ nữa. Khi đến một khu phố thương mại, có lẽ là giáp Tết, nên có rất nhiều quầy hàng nhỏ. Trong lúc nhất thời vô cùng náo nhiệt, có người bán đồ cổ, có người bán các sản phẩm dệt, còn có người bán các loại miếng dán massage. Có người tránh cảnh sát tuần tra và ban quản lý thành phố gần đó đang cố thuyết phục mọi người rằng miếng dán thuốc của anh ta thần kỳ thế nào. Mất ngủ? Chuyện này đơn giản nhất luôn. Chị gái, chị mua miếng dán này về, dán dưới lòng bàn chân, đảm bảo ngày mai ngủ đến cho nước no giấc mới tỉnh. Cái này dùng để hút khí độc trên cơ thể, so với liệu pháp giác hơi hữu dụng hơn nhiều. Cách đây không lâu, người nhà của một bệnh nhân đã mua mấy miếng dán ở chỗ tôi. Sức khỏe tốt lên rõ rệt, khẩu vị cũng tốt lên. Đương nhiên rồi, người ta là bệnh nhân ung thư, muốn chữa khỏi đều phải đi bệnh viện. Miếng dán thuốc của chúng tôi tuy chỉ là có tác dụng hỗ trợ, nhưng hiệu quả vô cùng tốt. Nói trắng ra là chỉ cần người có thể ăn, có thể tăng cân thì sợ cái gì. Mạnh Thính Vũ đi được vài bước thì nhận ra bên người không có ai. Quay đầu nhìn lại, Thịnh Thao không biết tự lúc nào đã cùng mấy bà cô chen chúc trước gian hàng nhỏ. Cô vội vàng quay lại, định kéo anh ta đi. Nhưng anh ta giống như bị trúng tà. Xung quanh có mấy con cò mồi để làm nóng bầu không khí. Này ông chủ, trước kia có phải ông chủ từng mở gian hàng ở Vịnh Thanh Hà không? Hàng xóm của tôi mua ở đó, trông giống hệt cái này. Ông chủ kia cười nói, là anh trai tôi, hai chúng tôi bán cùng một loại. Hàng xóm của cô thế nào rồi? Này, hàng xóm của tôi ung thư dạ dày đoạn cuối rồi. Sau khi giải phẫu xong sức khỏe không tốt lắm, nên mới mua miếng dán thuốc này về dán. Bây giờ nhìn sắc mặt vô cùng tốt, so với trước khi bị bệnh còn tốt hơn rất nhiều. Trái tim của Thịnh Thao đập thình thịch. Lúc này anh ta chẳng khác gì một người mất trí, không hề chú ý tới Mạnh Thính Vũ đang kéo mình đi. Anh ta chỉ tập trung nghe ông chủ giới thiệu. Ánh sáng trong mắt dần dần tụ lại thành một điểm. Cái gọi là chữa bệnh khẩn cấp, có lẽ chính là như vậy. Thấy Thịnh Thao chuẩn bị bỏ tiền ra mua, Mạnh Thính Vũ thậm chí còn cảm thấy trong đám người này chỉ có mình Thịnh Thao là không phải được gài vào. Cô cảm giác Thịnh Thao nhất định đã xảy ra chuyện. Mấy phương thuốc dân gian này căn bản là không có tác dụng gì. Hay nói cách khác, vô dụng mới là các tác dụng tốt nhất. Chỉ sợ dùng vào còn ảnh hưởng đến cơ thể, mất nhiều hơn được. Cô sợ Thịnh Thao còn nán lại thêm, không mua cho họ ít đồ sẽ không đi được. An ninh bây giờ đâu còn như được như xưa. Cô dùng hết sức để khiến Thịnh Thao tỉnh táo lại, không nói lời nào, kéo anh ta đi, phớt lờ lời nói của ông chủ phía sau, chạy thẳng một mạch. Cuối cùng cũng bước ra khỏi con phố, cô còn chưa kịp thở phào một cái, Thịnh Thao đã vùng khỏi tay cô, cau mày, giọng điệu cáu kỉnh một cách khó hiểu. Thính Vũ, em làm gì vậy? Kéo anh làm gì? Anh còn phải... Trái tim của Mạnh Thính Vũ cũng đập loạn xạ. Mới vừa rồi lúc họ rời đi, cô rõ ràng thấy ngoài ông chủ còn có những người khác theo sau. Nếu không phải là họ đi quá nhanh, nếu không phải Thịnh Thao có dáng người cao lớn, có lẽ họ đã đi không được. Cái kiểu này toàn là lừa người. Nếu quả thực có tác dụng thần kỳ như vậy, thì sao lấy số vào bệnh viện khó thế? Mạnh Vũ cố gắng bình tĩnh nói với anh ta. Sao người ta còn xếp hàng khám bệnh làm gì? Cứ dùng cái miếng dán thuốc kia là được rồi. Mấy loại sản phẩm kiểu này hoàn toàn không dùng được. Với cả anh không nhận ra tất cả những người ở đó đều là thuê đến sao? Mấy cái mánh khóe này em từng thấy qua rồi. Nếu anh thật sự động vào hoặc là thử dùng đồ của người ta, hôm nay trừ khi bỏ tiền ra mua, nếu không đừng hòng đi được. Đây là lần đầu tiên Thịnh Thao lớn tiếng như vậy. Anh ta ngắt lời cô. Anh chỉ muốn xem, có chuyện gì thôi. Hơn nữa, cho dù anh có mua thì làm sao? Cũng không phải là anh không có tiền. Lần đầu tiên Mạnh Thính Vũ thấy anh ta như vậy. Cô ngây người nhìn anh ta. Thịnh Thao thấy cô yên lặng thì sực tỉnh, khó chịu vò đầu bứt tai. Giọng điệu luống cuống xen lẫn nghẹn ngào. Thính Vũ, anh xin lỗi. Anh biết là em muốn tốt cho anh. Chỉ là anh... Vừa nói hốc mắt anh ta vừa đỏ lên. Anh ta lấy tay che nửa mặt. Giọng nói chân thành nhưng cũng đầy sự mệt mỏi. Anh xin lỗi. Thành thực xin lỗi em. Anh không phải cố ý. Mạnh Thính Vũ thấy anh ta như vậy, lại nghĩ đến ngày hôm qua. Có cái gì mà cô không hiểu được? Chắc chắn là trong nhà anh ta xảy ra chuyện. Mấy ngày trước ở siêu thị cũng vậy. Anh ta từng nhắc đến cha mình dạo này rất gầy. Lẽ ra lúc đó cô nên nghĩ ra rồi. Tất cả những người kia bị lừa mua miếng dán thuốc kia, chẳng lẽ đều bị ngu hết sao? Dĩ nhiên không phải. Chỉ là nhất thời nóng lòng, không biết nên làm gì. Sao Mạnh Thính Vũ có thể trách anh ta được? Nhìn thấy dáng vẻ bất lực của anh ta, cô âm thầm thở dài, bước tới, vươn tay ôm eo anh ta, dịu dàng an ủi. Không sao. Vậy anh có muốn quay lại xem một chút không? Muốn mua thì mua. Chỉ là dùng được hay không? Dùng như thế nào? Thì tốt nhất nên đi hỏi bác sĩ. Không được. Thịnh Thao tuyệt vọng nói. Anh biết không dùng thì sẽ... Anh ta vẫn ôm ảo tưởng. Thấy Thịnh Thao bị ép đến mức này, Mạnh Tính Vũ không đành lòng để anh ta tiếp tục đi dạo phố với mình như không có chuyện gì xảy ra. Cô không thể làm gì khác hơn là dẫn anh đi thuê một phòng khách sạn theo giờ gần đó. Căn phòng ấm áp và yên tĩnh khiến Thịnh Thao cảm thấy thả lỏng hơn chút ít. Sau khi Thịnh Thao bình tĩnh trở lại, anh ta nhìn về phía Mạnh Thính Vũ nãy giờ vẫn còn bận rộn vì mình. Quỷ xôi đất khiến thế nào lại hỏi một câu mà anh ta muốn hỏi nhất. Em thấy nước Mỹ thế nào? Mạnh Thính Vũ đang cởi áo khoác, nghe vậy thì hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn anh ta, rất bất ngờ vì câu hỏi này. Thịnh Thao không đợi cô trả lời, tự nói. Anh đã đi search thông tin. Chuyên ngành của em rất có triển vọng để phát triển ở nước ngoài. Nếu có thể vào học ở một trường đại học ở nước ngoài cũng là một sự lựa chọn tốt. Có thể tích lũy được không ít kinh nghiệm. Bây giờ phương tiện báo giấy đang phát triển. Trong đó dẫn đầu là tạp chí thời trang. Anh ta dường như đang nói chuyện với chính mình. Cũng giống như đang thuyết phục gì đó. Mạnh Thính Vũ chỉ lẳng lặng nhìn anh ta. Dần dần Thịnh Thao không nói thêm gì nữa. Anh ta cũng trầm mặc. Anh ta biết mình nói gì cũng vô nghĩa. Còn rất vô trách nhiệm. Anh ta chỉ cảm thấy rất rối bời. Mạnh Thính Vũ mỉm cười nhẹ nhàng nói. Hình như anh hơi mệt rồi đấy. Anh xem tivi đi. Anh ngủ một giấc. Đừng nghĩ ngợi gì nữa. Tỉnh dậy em dẫn anh đi ăn món lẩu anh thích. Cô có một câu muốn hỏi. Ví dụ như chuyện gì đã xảy ra với cha của anh ta. Nhưng mỗi khi cô muốn hỏi, người đàn ông này lại coi cô như một chỗ trú ẩn an toàn, không muốn nhắc tới, thậm chí cũng không muốn nghĩ tới. Dường như chỉ cần ở bên cô, anh ta vẫn sẽ là cậu sinh viên đại học vô lo vô nghĩ của những ngày trước. Mối lo lắng lớn nhất của anh ta chỉ đến từ sự đe dọa của tình địch. Bây giờ anh ta không muốn nói, nên cô cũng không tiếp tục hỏi. Anh ta trông như thể đã chịu đựng rất nhiều áp lực và buồn đau. Mạnh Thính Vũ bật tivi, cô ngồi ở mép giường xem. Thịnh Thao nằm trên giường, ánh mắt tập trung vào bóng lưng của cô. Trong phòng truyền đến âm thanh của tivi. Khoảnh khắc này có chút tác dụng du ngủ. Anh ta từ từ nhắm mắt lại, chìm sâu vào giấc ngủ. Mấy ngày nay anh ta đều không ngủ ngon, mấy tiếng đồng hồ liền không sao chợp được mắt. Tinh thần đã sớm suy sụp. Chính Mạnh Thính Vũ cũng được anh ta vực dậy, nhét anh ta vào trong chăn, anh ta mới có thể dễ thở hơn chút ít. Nhưng cô càng tốt, càng dịu dàng như vậy, anh ta lại càng không muốn mất đi cô. Một lúc lâu sau, Mạnh Thính Vũ quay đầu lại. Thịnh Thao đã ngủ say. Dưới ánh mắt anh ta có một quầng thâm rất nhạt. Trong lúc cô đang chăm chú nhìn anh ta, chiếc điện thoại đặt ở bên cạnh rung lên, sợ làm Thịnh Thao thức giấc. Cô vội vàng ấn nút kết nối. Cuối cùng tiếng rung cũng biến mất. Cô che điện thoại, rón rén rời khỏi phòng, ra đến thang máy mới cầm điện thoại lên xem. Đã được 40 giây rồi. Đầu kia vẫn không cúp máy. Cô do dự hắng giọng. Người đầu dây bên kia cười khẽ, ngữ khí vô cùng vui vẻ. Đúng là một ngày tốt lành. Anh còn tưởng là phải gọi vài cuộc em mới bắt máy. Thịnh Thao đang ngủ, em không muốn quấy rầy anh ấy. Anh ấy đang rất mệt. Mạnh Thính Vũ nhẹ nhàng giải thích. Từ Triều Tông bên kia gần như im lặng. Ở đầu dây bên kia, anh còn tưởng là mình nghe lầm. Trong tích tắc, nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất. Anh như bị người ta điểm huyệt, bất động, vẻ mặt cứng ngắc, như thể đã trở thành pho tượng đá. Gió lạnh gào thét qua tai, lần lượt hóa thành những mũi dao sắc nhọn đâm vào khiến anh phải cúi đầu xuống, giống như bị ai đó đâm vào ngực, máu tươi chảy ra như suối. Em nói cái gì? Giọng anh khàn khàn. Từ giọng điệu của anh, Mạnh Thính Vũ biết anh đang hiểu lầm cô, nhưng cô không có hứng thú, cũng không cảm thấy mình có nghĩa vụ phải giải thích với anh. Cô cụp mắt xuống, nhìn chằm chằm vào một lỗ nhỏ trên tấm thảm bị tàn thuốc đốt cháy, nhẹ giọng hỏi. Em muốn hỏi anh một chút chuyện liên quan đến tương lai của Thịnh Thao. Anh không muốn nói cũng không sao. Lúc này lửa giận trong người Từ Triều Tông đã bốc lên ngùn ngụt. Anh suýt chút nữa thì đập nát điện thoại. Anh định thả tay ra, nhưng lại buồn bã nghĩ. Lúc này anh còn làm cái quái gì được nữa. Điện thoại bị đập vỡ, cô sẽ nghe thấy âm thanh chói tai, lỗ tai cũng sẽ không được thoải mái. Anh gắng gượng buộc bản thân, đưa điện thoại lên tai, mặt không đổi sắc nói. Anh ta muốn ra nước ngoài đúng không? Không phải như anh từng nói chứ. Thịnh Thao muốn ra nước ngoài sao? Mạnh Tính Vũ thực sự không biết. Vừa rồi anh ấy mới chỉ nhắc đến một câu, nhưng cô đã có một sự cảm mãnh liệt. Có lẽ giữa các cặp đôi có một loại thần giao cách cảm, giống như cô và Từ Triều Tông năm đó. Rõ ràng anh đã chuẩn bị rất kín đáo, nhưng cô không hiểu sao lại cảm giác được lúc đó anh sẽ cầu hôn. Quả nhiên một ngày đi làm về, vừa mở cửa ra thì nhìn thấy hoa tươi và nến trên sàn. Bây giờ cô cũng có linh cảm tương tự. Cô biết Thịnh Thao có thể sẽ rời đi. Cô và Thịnh Thao gặp nhau hồi tháng 10, xác nhận quan hệ vào ngày đầu năm mới. Tính tới hiện tại đã yêu nhau được 2 tháng. Trong 2 tháng này, cô thực sự rất hạnh phúc. Đã thử rất nhiều việc mà trước đây cô không dám làm. Chẳng hạn như trượt băng, đi tàu lượn siêu tốc, nắm tay nhau vào nhà ma. Cho dù thế nào, cô hy vọng Thịnh Thao sẽ luôn khỏe mạnh. Mạnh Thính Vũ không lên tiếng. Từ Chủ Tông cắn răng, cố gắng trấn tĩnh lại rồi mới nói. Em biết đấy, anh không rảnh, cũng không có hứng thú qua lại với người mình không quen. Nội dung trên điện thoại của anh nhàm chán đến mức lúc đầu em kiểm tra một tháng một lần. Càng về sau, anh càng bảo em kiểm tra em còn kêu chán. Anh nhớ chỉ vài ngày sau học kỳ thứ hai của năm 2, Thịnh Thao có một ngày không tới. Nghe nói anh ta đã vượt qua kỳ thi TOEIC rồi đi du học. Sau đó anh không bao giờ gặp lại anh ta cả. Chắc hẳn là cậu ấy rất bận, hình như cũng không liên lạc với Ân Minh hay Vương Viễn Bác. Ngay cả số điện thoại của bạn tốt cũng không lưu lại. Ban đầu bọn anh còn nhắc tới cậu ấy, sau một thời gian không có tin tức gì từ cậu ấy nữa. Có cảm giác trên đời không còn người này nữa. Cậu ấy hợp tác với người khác, mở một công ty luật ở nước ngoài. Nghe nói sự nghiệp rất thành công, cũng định cư luôn ở đó. Từ Triều Tông dừng lại một chút. Còn việc cậu ấy đã kết hôn hay chưa, kết hôn với ai, anh không nghe ai nói đến cả. Mạnh Thính Vũ yên lặng lắng nghe rồi hỏi. Lúc đó các anh không biết tại sao anh ấy ra nước ngoài sao? Trái tim Từ Triều Tông như nhảy vọt đến cổ họng, bởi vì quá kích động mà ít hầu chuyển động một chút. Anh thậm chí còn nhảy cẫng lên vì sung sướng. Thịnh Thao cuối cùng cũng sắp ra nước ngoài. Có một khoảng thời gian anh còn lo lắng hai người họ sống lại sẽ dẫn đến sự sai lệch, chuyện Thịnh Thao ra nước ngoài sẽ thay đổi. Không biết, Từ Triều Tông trả lời. Trong thời gian đó, anh hoặc là đi làm thêm, hoặc là ở cùng với em, hoàn toàn không có thời gian lo chuyện của người khác. Vương Viễn Bác và những người khác chắc cũng không biết, bởi vì lúc ấy Thịnh Thao đột nhiên nghỉ học. Nhờ vào cuộc nói chuyện lần này, Từ Triều Tông cuối cùng cũng nhớ ra. Có vẻ như Thịnh Thao không hề liên lạc với họ, người hay đứng lên tổ chức các cuộc, cho đột nhiên nghỉ học cũng không có tin tức gì. Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Sao vậy? Anh lại hỏi. Mạnh Thính Vũ trầm giọng đáp. Không có gì. Từ Triều Tông đột nhiên cảnh giác hỏi cô. Chờ chút, em sẽ không ra nước ngoài cùng cậu ấy chứ? Mặc dù biết khả năng này rất nhỏ, nhưng giờ phút này anh vẫn hơi sợ. Mạnh Thính Vũ vẫn đang nghĩ về chuyện của Thịnh Thao, hoàn toàn không nghe thấy lời anh nói. Nào ngờ sự im lặng nhất thời của cô khiến trong đầu Từ Triều Tông vang lên hồi chuông cảnh báo. Ánh mắt anh bình tĩnh nói. Em không đi đúng không? Em thật sự muốn ra nước ngoài cùng cậu ấy sao? Một giây tiếp theo cô cúp điện thoại. Bíp bíp bíp. Từ Triều Tông không thể tin được. Anh muốn gọi lại nhưng anh biết Mạnh Thính Vũ sẽ không trả lời cuộc gọi lần này. Anh đi chậm chậm về phía nhà mình. Đi được một lúc thì đột nhiên dừng lại. Càng nghĩ, anh càng cảm giác có gì đó không đúng. Bởi vì anh đột nhiên phát hiện mình không hiểu gì về Mạnh Thính Vũ như những gì anh nghĩ. Nếu như anh hiểu cô, thì tại sao anh lại không cảm nhận được cô muốn chạy trốn cuộc hôn nhân kia? Anh cố gắng hết sức để nhớ lại, nhưng hiện tại không nhớ nổi cô thích cái gì, ghét cái gì. Vậy anh dựa vào cái gì mà cảm thấy cô nhất định sẽ không làm vậy? Anh đã từng nghĩ họ sẽ không bao giờ chia xa, rằng họ sẽ cùng nhau già đi. Nhưng thực tế thì sao? Giờ phút này anh chợt nhận ra, hình như mình đã phạm phải sai lầm chí mạng và ngu ngốc với Mạnh Thính Vũ. Đó là tự cho mình là đúng. Nhưng anh quên mất, cô lại là một người rất có chủ kiến. Cô thật sự sẽ không ra nước ngoài với Thịnh Thao đúng không? Thịnh Thao có gì tốt? Cậu cho cô uống thuốc gì chứ? Anh vội vàng trở về, tìm thẻ căn cước và vé khứ hồi đã mua. Vội vàng đến phòng bán vé. Anh muốn đổi vé. Anh phải về thành phố Yến càng sớm càng tốt. Chỉ sợ chậm hơn một chút, cô sẽ cùng người ta ra nước ngoài. Trong khách sạn bên này, Thịnh Thao ngủ một giấc ngon lành, mãi đến hơn 4 giờ chiều mới thức dậy. Anh ta đột nhiên cảm thấy tràn đầy năng lượng. Mở mắt ra, thứ đầu tiên đập vào mắt anh ta là Mạnh Thính Vũ đang ngủ khoanh chân trên ghế sofa, đeo tai nghe nghe nhạc. Mái tóc dài mượt, lưa thưa vài sợi trước ngực. Cô bật đèn đọc sách trên bàn, ánh đèn vô cùng ấm áp, chiếu lên khiến cả người cô dường như cũng ấm áp theo. Thật yên tĩnh, mà cũng thật thư thái. Thịnh Thao ngơ ngác nhìn, anh ta có thể cảm nhận được độ ấm của chăn. Đã hơn 4 giờ chiều, trong phòng hơi tối, nhưng trong lòng anh ta lại sáng rực rỡ. Thật tốt, ít nhất vẫn có một người. Trên thế giới vẫn có một người khiến anh ta cảm thấy thư thái. Mạnh Thính Vũ bị anh ta nhìn chằm chằm hồi lâu mới nhận ra. Cô tháo tai nghe ra nhìn sang, trên môi nở một nụ cười cực kỳ dịu dàng. Anh tỉnh ra, có muốn uống chút nước không? Trong một khoảnh khắc, Thịnh Thao dường như trở lại là chính mình. Sau khi cả hai ra khỏi khách sạn, họ nắm tay nhau đến một nhà hàng lầu, vẫn luôn rất vui vẻ, cho đến khi anh ta đưa Mạnh Thính Vũ về nhà, nhìn cô bước vào tòa nhà chung cư, phép thuật biến mất, công chúa rời đi, ảo ảnh do phép thuật mang lại cũng tan biến. Thịnh Thao lê những bước chân nặng nề trở về nhà. Những ngày tiếp theo, Thịnh Thao dường như muốn hấp thụ chất dinh dưỡng từ cô để sống, rõ ràng là rất bận rộn, rất mệt mỏi, nhưng mỗi ngày anh ta đều dành thời gian đến gặp cô. Có lần anh ta chỉ đứng dưới lầu nhà cô tầm 10 phút rồi vội vàng rời đi. Có lúc Thịnh Thao cảm thấy mình vô cùng cô đơn và dũng cảm. Anh ta sẽ không nói gì với Mạnh Thính Vũ, sẽ giấu đi tất cả mọi chuyện. Ở trước mặt cô, anh ta vẫn là một Thịnh Thao ân cần, chu đáo. Thịnh Thao duy trì trạng thái này cho đến mùng 4 Tết. Thì đúng lúc này, Mạnh Thính Vũ từ nhà nghỉ trở về nghỉ ngơi. Lần đầu tiên gặp mẹ của Thịnh Thao ở bên ngoài khu chung cư. Mẹ của Thịnh Thao thanh lịch khéo léo. Bà ta mặc quần áo rất đơn giản, chỉ là áo khoác và quần tây đơn giản, tóc búi cao, cả người tỏa ra vẻ trí thức. Khi nhìn về phía Mạnh Thính Vũ, ánh mắt của bà ta vô cùng dịu dàng. Mạnh Thính Vũ đã biết chuyện gì sẽ xảy ra từ trước đến nay, nên lúc này cũng vô cùng bình tĩnh, mỉm cười bước vào xe của mẹ Thịnh Thao, đi theo bà ta đến một quán trà gần đó. Bà Thịnh tương đối trực tiếp. Sau khi rót cho Mạnh Thính Vũ một tách trà đen, bà cười mệt mỏi nói, "A Thao vẫn chưa nói hết câu chuyện xảy ra trong nhà cho cô đúng không?" Mạnh Thính Vũ cũng không né tránh, cô dùng ánh mắt trong veo nhìn bà Thịnh, bình tĩnh nói, "Anh ấy không nói gì, nhưng cháu cũng đoán ra được một ít. Có phải là sức khỏe của chú không được tốt không ạ?" Ánh mắt của bà Thịnh sững sờ vài giây, sau đó bà ta vội vàng cúi đầu, che đi tia nước trong mắt, lại ngẩng đầu lên cười duyên dáng, "Không tốt lắm. A Thao chắc từng kể với cháu lúc nó còn nhỏ. Cha nó làm việc ngoài công trường, không biết là có vấn đề ở đâu. Năm nay ông ấy cảm thấy không khỏe, cô bắt ông ấy đi khám. Rõ ràng kiểm tra sức khỏe năm ngoái không có vấn đề gì, nhưng năm nay lại chuẩn đoán bị mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối. Thật ra bà Thịnh cũng không biết tại sao mình lại đi tìm cô bé này. Nhưng bà ta hiểu con trai mình, ngày nào con trai cũng buồn bã lo lắng không yên. Nhưng mỗi lần từ ngoài về lại như được truyền năng lượng. Cả bà ta và chồng đều biết con trai vô cùng thích cô bạn gái này. Con trai còn ấp úng, đưa một lời đề nghị rất ngây thơ. Bà ta biết nhà cô bé này sống ở đâu. Thực ra con trai bà ta cũng chẳng giấu giếm gì, mọi chuyện về gia đình bạn gái đều kể cho cả nhà nghe. Tâm trạng của Mạnh Thính Vũ nặng trĩu, nhưng cô vẫn nói, "Cháu rất tiếc." Bà Thịnh cười lắc đầu, "Cả nhà cô đã nhờ người thân bạn bè liên hệ với rất nhiều bác sĩ. Bệnh tình của chồng cô hơi đặc biệt, mà cô không muốn mất đi ông ấy, nên sau khi bàn bạc, cả nhà quyết định sẽ ra nước ngoài. Bên đó điều kiện tốt hơn, cũng có người thân bạn bè ở đó. Cô không muốn ông ấy rời xa mình, ông ấy cũng không muốn đi quá sớm. Vì vậy cả nhà đều cố gắng, nhưng chuyến đi này không biết sẽ mất bao lâu. Hơn nữa cô định sau ca mổ sẽ ở lại nước ngoài quan sát tình hình hồi phục. Ông ấy không muốn rời xa con trai, cô cũng vậy. Vợ chồng cô vẫn luôn hy vọng A Thao có thể đi du học nước ngoài. Cô chú đã chuẩn bị xong mọi thứ, không muốn có bất kỳ tiếc nuối gì xảy ra. Nếu như chồng cô thực sự không sống được bao lâu nữa, nếu có một ngày như vậy, cô hy vọng cô và con trai có thể cùng ông ấy đi qua những ngày cuối đời, để sau này cô và nó sẽ không phải hối tiếc. Mạnh Thính Vũ chỉ yên lặng lắng nghe, thỉnh thoảng nhấp một ngụm trà, lông mày và đôi mắt đều tiết lộ vẻ bình tĩnh. Bà Thịnh thở dài. A Thao đã đồng ý, nhưng thật ra nó vẫn luôn phàn nàn là cô và cha nó lúc nào cũng bận rộn, không ở bên cạnh nó, nhưng nó không thôi đau khổ, còn do dự. Theo hiểu biết của cô về nó, cô đoán nó vẫn chưa nói gì với cháu. Thính Vũ, cô và chồng rất biết ơn cháu. Cô luôn cảm thấy bởi vì có cháu mà nó mới không suy sụp, từng chút một đứng dậy, trưởng thành hơn. Mạnh Thính Vũ hồi lâu không lên tiếng. Một lúc sau cô ngẩng đầu lên cười với bà Thịnh. Cảm ơn cô đã nói cho biết chuyện này. Cô vẫn đang chờ đợi. Đôi ủng rơi xuống đất. Chúc chú mau chóng hồi phục. Cũng chúc cô và Thịnh Thao ở bên đó mọi điều đều tốt lành. Bà Thịnh hơi sửng sốt, nhưng sau đó hiểu ra, buồn bã nói. Là cô và chồng liên lụy A Thao. Sao lại gọi là liên lụy được ạ? Mạnh Thính Vũ cười. Thịnh Thao là cam tâm tình nguyện. Cháu tin tưởng trong lòng anh ấy không có ai quan trọng hơn cô và chú. Nếu cháu là anh ấy, cháu cũng sẽ không do dự mà đi theo cha mẹ. Giống như trong lòng cô, không ai quan trọng hơn cha mẹ mình. Đúng là thật đáng tiếc. Bà Thịnh lạc giọng nói. Mạnh Tính Vũ chỉ mỉm cười. Đáng tiếc sao? Cứ cho là vậy đi. Nếu Thịnh Thao vẫn ở thành phố Yến, có lẽ họ sẽ có cơ hội tiếp xúc. Sau một khoảng thời gian dài, sẽ trở thành một cặp đôi tình cảm sâu nặng. Nhưng bây giờ anh ta sắp phải rời đi. Cơ sở tình cảm của họ quá yếu, chưa kịp thích ứng đã phải xa nhau. Trong lòng anh ta vẫn còn khoảng cách. Sau này vừa phải thích nghi với cuộc sống học tập, vừa phải chăm sóc cha mẹ. Liệu anh ta có nghi ngờ cô ở bên này sẽ qua lại với người khác? Mới đầu còn có thể vui vẻ, nhưng lâu dần thì không ai có thể chịu nổi. Quan trọng nhất là cô sẽ không chờ đợi bất kỳ ai. Bước chân của cô sẽ không vì ai mà dừng lại. Cô sẽ không nhảy từ đời chờ đợi này sang chờ đợi khác. Đời người chỉ có mấy mươi năm, chờ đợi là nhàm chán nhất. Đôi khi chờ đợi cũng là tự lấy gông xiềng trói mình. Có người như ăn mật, có người lại tránh như tránh bọ cạp. Thôi, cứ như vậy đi. Vài ngày sau, trước sự kiên trì của Thịnh Thao, Mạnh Thính Vũ tới vùng ngoại ô với anh ta. Họ đã hẹn nhau kỳ nghỉ đông sẽ di chuyển đến một nơi chơi. Chỉ là khi lên kế hoạch, không ai nghĩ lần này có thể coi là chuyến du lịch để chia tay. Mạnh Thính Vũ đang cho Thịnh Thao một chiếc khăn quàng cổ. Vẻ mặt cô nghiêm túc, lông mi cong lên. Thịnh Thao cúi đầu xuống nhìn cô, càng lúc càng thấy không nỡ. Thậm chí anh ta còn hèn hạ nghĩ đến việc anh ta cũng muốn giống như là Từ Triều Tông, là một người không có đạo đức, giả bộ như không biết, không hiểu ý của cô, muốn tiếp tục mối quan hệ yêu đương này. Cho dù thỉnh thoảng cô có đi chơi với người khác cũng không sao. Một ngày nào đó anh ta sẽ quay trở lại, sau đó coi những ngày tháng xa cách như không tồn tại. Hai người họ vẫn sẽ bên nhau, hạnh phúc giống như bây giờ. Nhưng anh ta biết cô sẽ không làm vậy. Anh ta không biết mình sẽ đi bao lâu, cũng không biết khi nào sẽ quay trở lại, mà hai người họ mới yêu nhau được 2 tháng. Cô tốt như vậy, có rất nhiều người thích cô. Đừng nói Từ Triều Tông vẫn đang nấp trong bóng tối chờ cơ hội. Ngay cả những đàn em thích cô cũng đang để mắt đến. Dựa vào cái gì mà mắt anh ta muốn cô phải đợi mình mãi? Giờ phút này, anh ta mới phát hiện mình có thể hiểu được suy nghĩ của Từ Triều Tông. Không quan tâm cô có bạn trai hay không, cũng không quan tâm cô ăn tối với ai. Chỉ cần một ngày nào đó cô ghé mắt đến mình là tốt rồi. Cả hai trong phòng khách sạn cả ngày, chỉ khi hoàng hôn buông xuống mới nắm tay nhau ra ngoài. Ánh tà dương đẹp vô cùng, nhưng nó lại là hoàng hôn. Thịnh Thao đau khổ, nhìn xuống chiếc máy ảnh trên khăn quàng cổ, càng thấy chua xót hơn. Ngày hôm sau khi Mạnh Thính Vũ tỉnh dậy, Thịnh Thao không có trong phòng. Trời đã rạng sáng, cô thấy hơi khó hiểu. Họ đã hẹn cùng nhau ngắm mặt trời mọc, nhưng anh ta lại không đánh thức cô dậy. Điều mà Mạnh Thính Vũ không biết là khi Thịnh Thao thức dậy, anh đi đến bên giường, nhìn thấy khuôn mặt đang ngủ của cô thì lòng đau như cắt. Anh ta hèn hạ đến nỗi không đánh thức cô dậy, một mình lên đỉnh núi ngắm mặt trời mọc. Trong một mối quan hệ nhất định phải có chút tiếc nuối. Nếu quá hoàn hảo thì rất dễ buông tay, thậm chí lãng quên. 2 tháng ở bên cô ấy giống như một giấc mơ. Anh ta thầm nghĩ, nếu như có một ngày anh ta quay trở lại, nếu như cô vẫn nhớ anh ta sẽ cố gắng hết sức để tiếp tục giấc mơ còn dang dở này. Thịnh Thao trở về với công việc bận rộn. Cũng trong quá trình bận rộn này, anh ta mới nhận ra quyết định chia tay của Thính Vũ là đúng. Cha mắc bệnh, mẹ vừa phải chạy qua chạy lại ở bệnh viện, cũng vừa phải xử lý xong công việc. Anh ta không còn là một đứa trẻ ngây ngô nữa, đã đến lúc phải gánh vác trách nhiệm gia đình. Anh ta chợt nhận ra 20 năm qua sở dĩ anh ta có thể sống vui vẻ thoải mái đều là do cha mẹ tạo điều kiện. Một khi cha mẹ ngã xuống, anh ta buộc phải trưởng thành. Bây giờ anh ta rất bận rộn, chưa nói đến đủ thứ sau này. Anh ta phải thích nghi với môi trường mới, cuộc sống mới, phải cùng cha mẹ đi điều trị bệnh, sẽ không có thời gian để ở bên Thính Vũ. Cách trở địa lý, ngay cả những nhu cầu tình cảm đơn giản và cần thiết nhất, anh ta cũng không thể đáp ứng nổi. Anh ta không thể tưởng tượng nổi khi thể xác và tinh thần đều kiệt quệ, làm sao mình có đủ sức và tâm trí để an ủi cô. Có lẽ giữa hai người họ, người tìm kiếm sự an ủi lại chính là anh ta. Điều đó quá bất công với cô. Mỗi ngày không gặp được bạn trai, bị lệch múi giờ, lại còn phải an ủi trái tim mệt mỏi của anh ta. Anh ta không thể ích kỷ như vậy. Họ đều còn trẻ, cô không nên và cũng không có trách nhiệm phải giúp anh ta chịu được những chuyện kia. Ai cũng có một mặt ích kỷ và đen tối, Thịnh Thao cũng không ngoại lệ. Nên anh ta đang ép bản thân làm quen với việc chia tay. Rõ ràng là muốn gặp cô muốn phát điên lên rồi, nhưng cũng chỉ dám len lén đi quanh nhà cô. Anh ta chỉ sợ sau khi gặp cô, anh ta sẽ hối hận, càng sợ sẽ do dự. Cha mẹ nuôi nấng anh ta nhiều năm như vậy, vất vả bao nhiêu lâu mới có thể cho anh ta một môi trường giáo dục tốt. Chỉ cần do dự một giây thôi, anh ta cũng sẽ cảm thấy bản thân là đứa con bất hiếu nhất trên đời. Vì vậy, ngay cả những món quà chuẩn bị cho cô, anh ta cũng gửi đi bằng đường chuyển phát nhanh. Một hôm, Mạnh Thính Vũ nhận được một cuộc gọi từ bên chuyển phát. Còn tưởng là từ Triều Tông lại nổi điên gửi đồ đến. Mùng 8 Tết, dịch vụ vận chuyển hoạt động lại bình thường. Cô nhận được một hộp đồ từ Triều Tông, bao gồm bánh nếp đóng gói chân không, đường đen, còn có cả ngải cứu khô. Nếu như trước đó cô còn cảm thấy phiền muộn vì việc này, thì giờ nội tâm cô đã không còn chút gợn sóng. Cô sẽ không nổi giận đùng đùng, ném hết những thứ đồ này đi, cũng không gọi điện cảnh báo hoặc yêu cầu anh dừng lại. Cảm xúc là thứ vô cùng quý giá, cô không muốn lãng phí chúng vào việc tầm thường thế này. Cô chỉ im lặng nhận lấy rồi giao cho ba mẹ. Nó là đặc sản của một người bạn cùng lớp gửi tặng. Kệ anh đi. Trong một vở kịch, nếu chỉ có một người đứng trên sân khấu thì có thể diễn được bao lâu? Hơn nữa cô cũng biết, Từ Triều Tông không tính là người kiên nhẫn. Khi nhận ra thời gian và sức lực bỏ ra không được như lợi nhuận tương xứng, anh sẽ lập tức từ bỏ. Giống như lúc họ ly hôn, anh nhận ra không ai có thể lay chuyển được cô, nên anh gật đầu đồng ý. Chuyện ly hôn nếu đôi bên cứ giằng co thì cũng chẳng ích gì cho anh. Khi Mạnh Thính Vũ nhìn thấy người gửi là Thịnh Thao, cô thất thần một lúc, tìm kiếm xung quanh theo bản năng nhưng không thấy anh ta. Không còn sự lựa chọn nào khác là mang chiếc hộp chuyển phát nhanh lên trên lầu, trở về nhà. Mở hộp ra, hóa ra là chiếc máy ảnh anh ta thường dùng vào một album ảnh bên trong. Cô tiện tay lật xem album ảnh. Tất cả đều là ảnh anh ta chụp cô. Gửi album ảnh cho cô thì còn có thể hiểu được những chiếc ảnh máy ảnh này chẳng phải là thứ mà anh ta yêu thích nhất sao? Cô ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn bấm gọi Thịnh Thao. Phải mất một lúc, đầu bên kia mới bắt máy. Giọng điệu rõ ràng là mệt mỏi, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra vui vẻ. Ngoài ra còn mang theo sự dịu dàng. Thính Vũ. Mạnh Thính Vũ tiện tay lập album ảnh, do dự nói. Em nhận được đồ chuyển phát của anh. Thịnh Thao ở đầu bên kia cười khẽ. Hiệu suất làm việc của dịch vụ chuyển phát nhanh trong thành phố nhanh thật đấy. Là quà anh tặng em. Anh vốn định đưa album ảnh cho em sau khi nhập học. Cảm ơn. Mạnh Thính Vũ lại nói. Nhưng máy ảnh của anh... Tặng em thì em cứ nhận đi. giọng nói của Thịnh Thao trong trẻo như tia nắng giữa mùa đông. Em biết là anh rất thích chụp ảnh. Anh luôn cảm thấy mắt thường không thể ghi lại hết cảnh đẹp mà anh nhìn thấy. Thính Vũ, sau này em có thể dùng máy ảnh của anh để chụp hình. Anh ta dừng lại một chút, giọng nói càng thêm trầm thấp dịu dàng. Chụp lại cảnh núi sông mà em nhìn thấy, bình minh hoàng hôn ở nơi em từng đi qua. Mạnh Thính Vũ ngẩn ra, nhớ lại tất cả những điều cô và Thịnh Thao đã nói với nhau khi hai người lần đầu gặp gỡ. Thịnh Thao ở đầu bên kia điện thoại, dường như có thể cảm nhận được sự xúc động của cô. Anh ta nói thầm trong lòng, xin lỗi. Anh ta không phải thánh thần. Anh ta đáng khinh đến mức muốn để cô giữ lại đồ cho mình. Như vậy sau này, mỗi khi cô dùng máy ảnh chụp hình, sẽ nhớ đến anh ta. Dù chỉ là một giây thôi cũng tốt. Tích lũy từng giây từng phút, sau này có thể biến thành năng lượng để tiếp tục giấc mơ của anh ta. Giờ phút này, anh ta không dám giữ cô lại, càng không dám nói lời nào khiến cô khó chịu. Cứ như vậy, cho đến khi anh ta lại xuất hiện trước mặt cô một lần nữa, tất cả những gì anh ta để lại trong lòng cô chỉ có mặt tốt. Như vậy tỷ lệ thành công sẽ lớn hơn, đúng không? Mạnh Thính Vũ thực sự cảm động. Không người nào có thể chối từ một lời chúc như vậy. Cô muốn nói gì đó, nhưng Thịnh Thao đã lập tức đổi chủ đề, cười hỏi. Em xem album ảnh chưa? Anh đoán là em chắc chắn không xem kỹ. Các bức ảnh được xếp theo thứ tự thời gian khi anh gặp em. Hả? Mạnh Thính Vũ lúc này mới cúi đầu, mở lại album ảnh ra. Thịnh Thao cười, ôn tồn nhắc nhở. Kỳ thật lúc xếp ảnh anh mới phát hiện ra. Anh ta hơi dừng lại một chút. Anh phát hiện lần đầu tiên gặp hình như em không vui, trong mắt không có ý cười. Nhưng khi chúng ta quen nhau được lâu hơn, trong ống kính của anh, số lần em cười ngày càng nhiều lên. Lúc này anh ta có chút đắc ý. Thính Vũ, điều này có nghĩa là từ khi gặp anh, bên em cũng rất vui vẻ đúng không? Mạnh Thính Vũ yên lặng. Cô lật xem những bức ảnh, càng xem càng sợ hãi. Người ngoài cuộc có thể nói Thịnh Thao đã gãi đúng chỗ ngứa. Đúng là khi gặp Thịnh Thao, cô được sống lại cách đó không lâu. Trong ảnh chụp lúc đó, mặc dù cô đang cười, nhưng ánh mắt rất nhạt, nụ cười hoàn toàn không đọng nơi đáy mắt. Quanh thân bị bao bọc trong một tầng cảm xúc xám xịt vô hình. Đó là vì cuộc hôn nhân 10 năm của cô đặt một dấu chấm hết. Càng là xem album, nụ cười trên mặt cô càng đậm, cho đến tấm cuối cùng. Cô đang ở sân trượt băng, người ta có thể cảm nhận được hơi thở tự do trong đó. Cô quay đầu cười với máy ảnh, ánh mắt dường như có vài tia lấp lánh. Cho đến nay, lúc này nước mắt của Mạnh Thính Vũ cuối cùng cũng rơi xuống. Cô không biết tại sao mình lại khóc. Cô hơi nghẹn ngào, nói xin lỗi với người ở đầu dây bên kia. Hồi tưởng lại mấy tháng qua, Thịnh Thao dường như đã trở thành một liều thuốc cho chúng trầm cảm kéo dài, chữa lành mọi vết thương. Nhưng Thịnh Thao lại thản nhiên cười. Thính Vũ, em nghe anh nói này. Ở bên anh, em không bao giờ phải nói xin lỗi. Bởi vì anh ở bên em, được nhiều niềm vui hơn là nỗi buồn. Đối với anh mà nói thế là đủ. Sau vài giây im lặng, anh ta vẫn thản nhiên nói. Thính Vũ, lần sau khi anh về nước, em có thể cho anh xem những bức ảnh em chụp được không? Cuộc sống của anh những năm này có thể sẽ rất nhàm chán, không có thời gian đi thăm thú xung quanh. Mạnh Thính Vũ trịnh trọng ậm ừ. Được, em sẽ làm vậy. Sau buổi lễ khai giảng, Thịnh Thao quay lại trường, ngoài việc làm thủ tục còn nhân tiện chào tạm biệt các bạn cùng lớp. Sau khi trở về ký túc xá, ba người bạn cùng phòng đều ở đó. Trong lúc thu dọn đồ đạc, Thịnh Thao rất hào phóng nói. Ân Minh, Vương Viễn Bác, các cậu xem chỗ này có dùng được gì không? Tớ không mang đi, cứ tùy ý lựa chọn. Dù sao họ cũng đã sống cùng nhau được 1 năm rưỡi. Ân Minh và Vương Viễn Bác đều cảm thấy không nỡ. Ân Minh trầm giọng nói. Thao ca, cậu đột nhiên ra nước ngoài làm gì thế? Trước đây chưa thấy cậu nhắc tới bao giờ. Thịnh Thao không muốn nói chuyện của nhà mình cho người khác, bởi nói ra cũng không để làm gì. Anh ta không muốn nhận được ánh mắt thương hại của bạn học, nên chỉ cười xòa nói. Cũng không phải đột ngột đâu. Cha mẹ tớ vẫn luôn muốn tớ đi du học. Những bạn khác trong lớp rất hâm mộ Thịnh Thao, bởi vì gia cảnh của anh ta, quả thực trong mắt nhiều người trong nước, Đại học Yên Sơn đã là một trường đại học hàng đầu. Nhưng trên thế giới này còn có trường tốt hơn cả Yên Sơn. Nếu như gia đình có điều kiện, có ai lại không muốn ra nước ngoài học thêm kiến thức chứ? Vương Viễn Bác cũng nhìn ra được Thịnh Thao không muốn nói thêm về vấn đề này, nên không hỏi nữa. Thịnh Thao cởi áo khoác ngoài, mí mắt rủ xuống, Anh ta chợt nhớ ra điều gì đó, cười hỏi. Ân Minh và Vương Viễn bác, khăn quàng cổ của tớ có đẹp không? Giống như là đang khoe mẽ. Vương Viễn bác và Ân Minh nhìn sang. Từ Triều Tông đang ngồi đọc sách thì không nhúc nhích. Anh cảm giác nhất định đã có chuyện gì đó xảy ra, nhưng Thính Vũ không nói. Thịnh Thao cũng không muốn nhắc đến. Về phần Thịnh Thao, anh vẫn rất ghét anh ta. Anh không kiềm chế được niềm vui sướng khi thấy họ chia tay, nhưng lúc này anh cũng không thể hiện điều đó ra ngoài. Dù sao trước đây Thịnh Thao vẫn là bạn học của anh, sau này họ cũng không gặp lại nhau. Sắp chia xa, không cần phải làm chuyện ầm ĩ khó coi. Từ Triều Tông nghĩ vậy, cho đến khi Thịnh Thao cố tình đề cập đến chuyện kia. Là Thính Vũ tự tay đan đấy, thấy không? Chỗ này còn đan hình máy ảnh, dễ thương nhỉ? Vương Viễn Bác và Ân Minh cùng nhìn nhau, không biết phải trả lời câu hỏi này thế nào. Cho dù người chậm hiểu như Ân Minh cũng nhận ra Thịnh Thao đang cố tình. Từ Triều Tông đột nhiên siết chặt cây bút trong tay, cố ép bản thân không quay đầu lại. Anh nhớ lại kiếp trước, cũng vào năm này, cô từng đan cho anh một chiếc khăn quàng cổ, nhưng lại bị cha vợ hiểu lầm, lấy đi mất. Khi đó anh cũng chẳng để tâm lắm. Đầu tiên là móc khóa, sau đó là khăn quàng cổ. Ngay cả anh cũng không biết cô đang nghĩ cái gì. Có phải là cô muốn ghi đè tất cả những kỷ niệm trong quá khứ của họ lên một người đàn ông khác không? Hay là cho dù cô có gặp ai thì chiếc móc khóa anh coi như bảo vật, chiếc khăn quàng cổ anh không quan tâm, cô cũng sẽ đưa cho người khác? Anh hít một hơi thật sâu, mắt mở ra một lần nữa. Lúc này tâm trạng đã bình tĩnh trở lại, không còn tức giận. Thịnh Thao sẽ sớm rời đi thôi. Bình tĩnh, không thể nào bình tĩnh được. Nhất là khi anh nghĩ tới chuyện mà mình cố tình phớt lờ đi, trong lòng càng thêm phiền muộn. May mà Thịnh Thao cũng sắp đi, nếu người này cứ ở lại đây, chỉ sợ một ngày anh thật sự sẽ không kiềm chế được mà đột nhiên giết anh ta. Thịnh Thao cho đi tất cả những gì anh ta không dùng đến, cuối cùng chỉ mang theo đôi giày. Tự dưng nhớ ra cái gì đó, anh ta lấy chiếc móc khóa từ trong túi ra, gọi Từ Triều Tông. Từ Triều Tông, tôi nhớ hình như cậu rất thích chiếc móc khóa này. Nhưng xin lỗi, cái này tôi không thể tặng người khác được. Anh ta cúi đầu, tự nhiên nói. Quà tặng của người yêu có ý nghĩa rất đặc biệt. Chiếc móc khóa này là món quà đầu tiên Thính Vũ tặng tôi. Từ Triều Tông lạnh lùng đáp. Không cần, tôi không muốn. Thịnh Thao phớt lờ anh, tiếp tục nói. Thính Vũ nói với tôi chiếc móc khóa này là độc nhất vô nhị. Phía trên có một quả địa cầu nhỏ, đó là cô ấy. Còn bàn tay này là của tôi. Từ Triều Tông cuối cùng cũng không chịu đựng thêm được nữa. Anh cứng rắn đậy nắp bút lại, động tác có phần hơi thô lỗ. Sau đó đứng dậy, toàn thân tràn đầy lửa giận, không cách nào có thể xua tan. Cả Vương Viễn Bác và Ân Minh đều có thể cảm thấy bầu không khí trong ký túc xá lúc này chỉ cần chạm nhẹ một cái là nổ. Hai người này có chuyện gì vậy? Cũng sắp phải đi rồi mà còn đánh nhau. Vương Viễn Bác vội vàng tiến lên, nắm chặt lấy một cánh tay của Từ Triều Tông, cười nói. Thao ca, chuyện đã qua rồi thì cứ để nó qua đi. Lần ở sinh nhật của Ân Minh chẳng phải đã giải quyết ổn thỏa rồi sao? Cần gì phải nhắc lại cho mệt não? Mấy người chúng ta từ khi nhập học đã ở cùng nhau, dù không phải quá thân thiết nhưng cũng có mấy phần tình nghĩa, đúng không? Đừng để người ngoài nhìn vào mà lại cười cho. Thịnh Thao đột nhiên siết chặt chiếc móc khóa, khẽ mỉm cười rồi nói với Vương Viễn Bác và Ân Minh. Dạo này tớ bận quá, không có thời gian tụ tập với mọi người. Coi như tớ thiếu các cậu một bữa cơm. Sau này về nước, nhất định sẽ chiêu đãi các cậu một trận ra trò, ôn lại chuyện xưa. Ân Minh cười, bắt đầu cố gắng xoa dịu bầu không khí đang sôi sục, giọng điệu trêu chọc hỏi. Cậu còn về nữa sao? Tớ còn tưởng cậu đi Mỹ rồi sẽ không thèm quay về gặp Ấm Hương nữa cơ. Thịnh Thao nhìn thẳng về phía Từ Triều Tông, ánh mắt vô cùng bình tĩnh, nhưng ngữ khí lại mang theo sự chắc chắn. Đương nhiên rồi, tớ nhất định sẽ trở lại. Từ Triều Tông cũng nhìn anh ta, ánh mắt lạnh như băng, trên mặt không có một nụ cười. Lúc này, hai người họ giống như vừa trải qua vô vàn trận chiến. Rõ ràng là họ đã không cãi qua cãi lại, cũng không đánh nhau như những người đứng xem như Ân Minh và Vương Viễn Bắc. Dường như đã chứng kiến được trận đấu tay đôi giữa hai con thú bị nhốt lâu trong chuồng vậy. Cả hai đều hy vọng đối phương vĩnh viễn phải biến mất. Vài ngày sau khi khai giảng, Mạnh Thính Vũ nhận được điện thoại của thư ký Triệu Linh. Sau khi xác nhận thời gian và địa điểm, Mạnh Thính Vũ đã hẹn Lý Hồng Quân cùng tham dự cuộc họp thường niên của công ty Hinh Linh. Dường như cô không có quá nhiều thời gian để buồn. Nói đúng ra thì cô cũng không có chuyện gì to tát để mà lo lắng. Nhưng trong cuộc sống có quá nhiều chuyện vặt vãnh. Nhiều đến mức khi cô nhận được tin nhắn của Thịnh Thao, cũng chỉ có thể im lặng một lúc, sau đó trả lời: Thượng Lộ bình an, chúc chú mau chóng bình phục. Không phải cô không biết tâm trạng của Thịnh Thao. Rõ ràng anh ta rất không nỡ, nhưng vẫn phải giả vờ bình tĩnh, hào phóng, chỉ hy vọng cô sẽ nhớ đến mặt tốt của anh ta. Thậm chí cô còn biết ý nghĩa đằng sau hành động để lại máy chụp ảnh của anh ta. Hiện tại Thịnh Thao rất thích cô, nhưng cũng có người nói cảnh còn người mất. Thịnh Thao có quay lại hay không? Không ai biết được. Sau khi anh ta quay lại, có còn tình cảm với cô nữa không? Cũng không ai biết được. Và rất có thể đến lúc đó, bên cạnh cô đã có người khác. Tất cả đều là ẩn số. Cô không thể hứa với Thịnh Thao bất cứ điều gì. Tương tự như vậy, lời hứa mà Thịnh Thao trao cho cô lúc này, cô cũng chỉ biết nghe vậy chứ không coi là thật. Những thứ kia không quan trọng. Quan trọng nhất chính là nhớ được tâm trạng khi thực hiện lời hứa. Cô không thể kết thúc đoạn tình cảm này bằng sự thất bại. Bởi vì cô và Thịnh Thao chưa từng cãi vã. Hai người chia tay khi con có cảm giác thích hợp nhất. Tình cảm đang ở thời kỳ mãnh liệt nhất. Nếu không phải dùng một từ để mô tả, thì đại khái là không có vấn đề gì để chia tay. Lý Hồng Quân biết cô đã chia tay, nên rất biết ý, không nhắc đến Thịnh Thao. Cuộc họp thường niên bắt đầu lúc 7 giờ tối. Buổi chiều không có tiết. Mạnh Thính Vũ đưa Lý Hồng Quân đến một tiệm làm tóc ở bên ngoài để gội đầu, yêu cầu thợ cắt tóc làm cho mình một kiểu tóc thật đẹp, phù hợp với lứa tuổi của họ. Mạnh Thính Vũ hiện tại hợp với tóc thẳng, khuôn mặt của Lý Hồng Quân hợp với tóc xoăn. Sau khi ra khỏi tiệm cắt tóc, hai người họ đến một cửa hàng làm đẹp. Lý Hồng Quân thấy thế là đủ rồi, cảm thấy việc mua quần áo mới cho cuộc họp thường niên đã là cực hạn trong trí tưởng tượng của mình. Nhưng Mạnh Thính Vũ vẫn còn đưa cô ấy đi đội đầu tạo kiểu, xong còn đi trang điểm. Sau đó Lý Hồng Quân cũng trợn tròn mắt. Cô ấy nghe Mạnh Thính Vũ chia sẻ kinh nghiệm trang điểm cá nhân với nhân viên của tiệm, cảm thấy bản thân giống như là một kẻ ngốc đang nghe thiên thư. Trước khi rời đi, nhân viên của các cửa tiệm còn lấy điện thoại ra kết bạn với Mạnh Thính Vũ. Đại khái là mới gặp mà như đã quen từ lâu. Khi ra khỏi cửa tiệm thì trời đã tối. Từ khi sống lại tới nay, Mạnh Thính Vũ đã quen với việc đi xe buýt hoặc tàu điện ngầm. Nhưng lần này cô cũng không keo kiệt, bắt một chiếc taxi, đưa Lý Hồng Quân đến khách sạn Quân Đình. Cuộc họp thường niên của công ty Hinh Linh được tổ chức tại phòng tiệc ở đây. Khách sạn có mấy loại phòng tiệc khác nhau. Hinh Linh đã đặt phòng sớm lớn nhất, có sức chứa lên đến hàng trăm người. Mạnh Thính Vũ và Lý Hồng Quân chỉ là sinh viên, cũng không quá bắt mắt. Phòng tiệc rất náo nhiệt. Dưới sự hướng dẫn của nhân viên hành chính, hai người ngồi vào chỗ. Thư ký Triệu Linh sắp xếp cho hai người vào bàn ghế của bộ phận thiết kế. Ngoại trừ hai trưởng phòng thiết kế, những nhân viên khác đều là người trẻ tuổi, độ tầm đôi mươi. Chỉ trong chốc lát họ đã hòa vào làm một. Đồng nghiệp ngồi trước mặt Mạnh Thính Vũ và Hồng Quân tên là Lưu Kỳ. Lưu Kỳ trước đây đã liên lạc với Mạnh Thính Vũ qua điện thoại. Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Lưu Kỳ rất ngạc nhiên. Tổ bí chưa từng nói em là đại mỹ nữ nha. Làm thế nào đây? Chị còn nói sẽ giới thiệu bạn trai cho em. Xấu hổ ghê. Mạnh Thính Vũ mím môi mỉm cười. Cảm ơn chị, nhưng em tạm thời chưa muốn nói chuyện yêu đương. Lời vừa nói ra, một nam thanh niên cùng ngành dùng ánh mắt lấp lánh nhìn cô chằm chằm, bạo dạn hỏi: Vậy hiện tại cô Mạnh chưa có bạn trai sao? Những người khác trong bàn nhìn sang, lộ ra ý vị sâu xa. Mạnh Thính Vũ giơ tay, vén tóc ra sau tai, khẽ cười nói: Không có, nhưng tạm thời tôi không cần người lớn giới thiệu bạn trai. Quá bận rộn, không có thời gian nói chuyện này. Chàng trai trẻ dường như không quan tâm đến lời từ chối của cô. Vậy sau này chúng ta làm việc cùng bộ phận, cô Mạnh rảnh rỗi có thể đến chơi. Chúng ta có thể trao đổi một chút về ý tưởng thiết kế. Về cơ bản, công ty Hinh Linh đều là nhân viên trẻ. Mạnh Thính Vũ cũng chú ý đến phong cách thời trang của họ trong 2 năm qua. Có thể thấy, các nhà lãnh đạo cấp cao muốn cải cách. Mấy năm qua Hinh Linh giống như là một nhà máy OEM. Nhưng trong 2 năm nay, họ đã thuê rất nhiều nhân viên trẻ, muốn rót vào công ty một nguồn năng lượng tươi mới, tạo ra thương hiệu quần áo của riêng mình. Sau khi biết chuyện này, Mạnh Thính Vũ cuối cùng cũng hiểu tại sao Triệu Linh lại ký hợp đồng với cô. Triệu Linh không muốn bỏ qua bất cứ cơ hội nào để xây dựng thương hiệu. Theo Lưu Kỳ nói, cô ta và một ông chủ lớn khác đã hạ quyết tâm chi tiền để chiêu mộ nhân tài thiết kế từ các công ty khác. Như vậy cũng không có gì ngạc nhiên khi Triệu Linh thích ý tưởng nho nhỏ của cô và muốn ký hợp đồng. Nhưng càng hiểu hơn, Mạnh Thính Vũ lại càng bình tĩnh. Cô có thể kiếm được chút tiền, nhưng nếu muốn đi trên con đường này sẽ rất khó khăn. Trong khi Mạnh Thính Vũ đang suy nghĩ về tương lai, có người tới bên cạnh cô, chủ động bắt chuyện với cô. Cô quay đầu nhìn lại thì thấy một cô gái trẻ có mái tóc ngắn, trông có vẻ là một người có kinh nghiệm. Cô Mạnh đúng không? Cô gái cũng ly với cô, trên mặt mang theo ý cười. Năm ngoái chị cũng tham gia cuộc họp thường niên, nhìn thấy rất nhiều gương mặt mới. Chị hơi tò mò hỏi Tô Bí. Tô Bí nói em vẫn là sinh viên. Mạnh Thính Vũ không dám uống rượu vào những dịp thế này. Ly cô cầm cũng là ly nước cam, nhưng vẫn cụm ly với cô ấy, nhấp một ngụm nhỏ, coi như là đáp lễ. Quên mất không giới thiệu, chị là Đồng Mạn, phó chủ biên tuần báo Nhân Dân Phồn Cẩm Xã. Em có thể gọi chị là Men đi. Mạnh Thính Vũ khá thoải mái với kiểu giao tiếp này. Cô đã cùng Từ Triều Tông đến rất nhiều buổi gặp mặt xã giao, cũng vì công việc mà tiếp xúc với nhiều người, nên lúc này cũng không tỏ ra rụt rè. Sau khi tán gẫu một lúc, Đồng Mạnh cuối cùng cũng giải thích mục đích của mình. Thính Vũ, chị vừa nghe Tô Bí nói em là sinh viên Đại học Yên Sơn, chuyên ngành chuyện mới. Nếu em muốn tìm một công việc bán thời gian, có thể tìm tới chị. Mạnh Thính Vũ nghe đến đây thì hơi khựng lại. Thật ra cô chỉ có một ý tưởng duy nhất về con đường mà mình sẽ đi trong tương lai. Giống như kiếp trước, trong đám bạn học, tốt nghiệp xong có người đi thi công chức, có người thi vào đài truyền hình. Khi đó cô đã lựa chọn vào đài truyền hình, từ thực tập lên chính thức rồi thăng chức. Con đường có vẻ rất ngắn gọn gàng, nhưng hôm nay nhớ lại cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Bây giờ sống lại, cô có nên đi trên con đường chưa đừng đi không? So với các loại phương tiện truyền thông hàng đầu, Phòng Cẩm Xã đúng là kém nổi tiếng hơn một bậc. Nhưng vì chủ tịch và tổng biên tập có tầm nhìn nhạy bén, nên tương lai cũng phát triển mạnh mẽ. Cô Mạnh. Đồng Mạn thấy Mạnh Thính Vũ không trả lời thì gọi một tiếng, khẽ cười nói. Em thấy đề nghị của chị thế nào? Đương nhiên là Mạnh Thính Vũ vui vẻ đồng ý. Hai người trao đổi phương thức liên lạc. Lý Hồng Quân cũng có thu nhập bất ngờ tại cuộc họp thường niên. Cô ấy có thêm thông tin liên lạc của một số nhân viên bộ phận pháp lý. Mặt mày vô cùng vui vẻ. Sau khi Đồng Mạn biết Lý Hồng Quân là sinh viên luật, cũng chủ động trao đổi điện thoại với cô ấy, thậm chí còn nháy mắt trêu chọc. Có lẽ sau này chị sẽ nhờ luật sư Lý giúp chị kiện tụng.